Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên cán con dao to nằm ở trong kệ dao, tưởng tượng đến cảnh con dao sẽ nằm ở trên ngực của gã Hai Đường, trầm ngâm suy nghĩ về nó. Gã đàn ông ấy là loài lang sói, chính xác là như vậy, và mẹ của Tảo dường như là chỉ còn cái bóng vật vờ không có trọng lượng. Bà chỉ nặng hơn có 50 kg, thân hình còm cõi. Nhưng Tào thì tưởng nhìn thấy ánh mắt của gã đàn ông ăn tươi nuốt chửng bà, cặp mắt điên cuồng, ghen tuông của lão Hai Đường mỗi lần khi bà ra ngoài đường. Nước da của bà xanh xao nhưng không có một tì vết. Đôi mắt của bà to, sâu và ánh mắt thì hàm chứa tâm trạng của một con thú đã bị trọng thương. Năm nay bà vừa tròn 33 tuổi. Khi chồng bà chết, bà gần như không quan tâm đến diện mạo của mình nữa. Áo thun và quần jeans, tóc đuôi gà và đôi khi là trang điểm. Bà sống trong một thế giới nhỏ bé, hạnh phúc, nơi bà thương yêu con trai của mình, chăm sóc vườn tược, nấu ăn vào mỗi ngày. Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ. Hiện tại chỉ còn lại sự câm lặng, trống vắng và sự đau khổ, hoàn toàn tương phản với con người một thời của bà. Nhưng nét đẹp thì vẫn còn vương vấn đâu ở đây. Tạo mục kích điều này hàng ngày, và mỗi ngày cậu nguyên rủa cái sắc nước hương trời phủ lên người mẹ của mình. Nếu bà ấy xấu xí thì ông Hai Đương có lẽ sẽ không động đến bà. Bà là một người phụ nữ tuyệt đẹp, tuyệt vời mà Tảo đã từng biết. Và cậu ghét bà thậm tệ ở cái điểm này. Ghét cay ghét đắng. Quay trở lại với thực tại, Tảo quan sát cánh cửa phòng của mẹ cậu. Biết đâu ông Hai Đương có mặt ở đây. Tai của cậu ép sát vào mặt gỗ rồi nín thở. Nhưng không, ông ấy chắc có lẽ đang ngồi trong cái xó xỉnh nào rồi phê thuốc. Bây giờ chỉ còn có mẹ cậu đang nằm thở từng hơi một nặng nhọc trên cái giường đơn côi mà thôi. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Tảo quay bước ra ngoài phòng khách. Căn nhà bừa bộn như là một cái bãi rác, và cậu đã tự trấn an mình vì cũng chẳng còn là chủ sở hữu của nó. Căn nhà trước đây ngăn nắp và gọn ghẽ, nóc nhà mới lợp, và cậu là một người phụ một tay lợp cái mái đó. Cậu đã leo lên từng bậc thang, rồi mỗi ngày trong cái dịp nghỉ Tết chuyển các tấm lợp lên cho bố cậu, giúp bố đóng đinh với túi đồ nghề treo ở trên lưng, có khắc tên của mình trên túi. Phòng bếp thì nhỏ hẹp, với những cái mảnh sắt màu xanh và sơn bong chóc ở nhiều góc. Một cái bóng đèn cháy sáng ngay ở trên đầu bếp lò, và Tào chậm rãi đã quay một vòng để mà quan sát. Một nơi quá bẩn thỉu và toàn những đầu lọc thuốc lá vứt đầy trong chảo, chai lọ ngổn ngang và những ly rượu rang dở. Chiếc gương nằm ở trên mặt bàn, và Tảo thấy những vệt bột trắng còn vương vãi ở dưới ánh đèn. Thứ bột trắng đã hại đời biết bao nhiêu con người ở nơi đây. Cậu đã nhặt tấm gương lên, lau cho nó bằng khăn ướt và treo trở lại ở trên tường. Bố của cậu thường ngắm mình ở trong gương, và Tảo vẫn có thể hình dung được ông đang tắm rửa rồi chải cái đầu láng mướt mỗi buổi sáng chủ nhật. Trong ký ức, Tảo có thể nhớ mặt của ông bỗng đỏ bừng, và một nụ cười ha hả lộ rõ một đống nếp nhăn. Tảo lau chiếc gương một lần nữa, sửa nó một cách ngay ngắn, chỉnh cho đến khi tươm tất mới thôi. 4 giờ sáng, Tảo bước ra ngoài cái sân ẩm ướt, tối tù mù. Một ngọn đèn đường chập chờn chớp tắt khoảng 50 mét về hướng cuối con hẻm được. Dường như là không đủ để xua tan đi cái sự tăm tối này. Gã Hai Đường sống ở phía bên kia khu phố, trong một căn nhà to lớn được sơn phủ một cách đẹp đẽ. Nhiều cửa sổ to, rộng và nhà đậu xe chứa được 4 ô tô. Gã chỉ qua nhà mẹ con của cậu để hành hạ thể xác và tinh thần của cả hai người. Sau khi gã đã thỏa mãn xong thì vứt lại một chút tiền mọn. Tảo cũng đã khuyên ngăn mẹ mình nhiều lần, nhưng dường như bà đã không còn tỉnh táo nữa khi phụ thuộc hoàn toàn vào cái thứ hàng trắng mà Hai Đường đã đưa. Tảo hít một hơi thật sâu vào trong đáy buồng phổi, liên tưởng đến mẹ của cậu chồm người lấy chiếc gương rồi hít ma túy, và tự nhủ chính mình rằng bà cũng chưa đi quá xa. Đó là những hệ lụy của gã Hai Đường, đâu phải là của bà ấy. Cậu đã cố gắng buông tay giãn nắm đấm ra. Không khí của buổi sáng trở nên trong lành. Cậu đã tự nhủ với chính mình rằng ngày hôm nay là một ngày mới, và những chuyện tử tế đến với cậu rất có thể xảy ra. Nhưng với mẹ cậu, buổi sáng là một cực hình. Bước lần ra khỏi con hẻm, Tào Tảo xốc cái túi ở trên người của mình lên rồi từ từ men theo cái lề đường đầy rác rưởi. Tảo, đi đâu sớm thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net